còn tưởng rằng thủy tinh đèn treo bất ổn. Đậu Đậu đứng tại trơn bóng bậc thang bên cạnh, đối trên lầu Lý Tưởng dương dương đắc ý, nhìn bộ dáng của nàng, rõ ràng là đang nói ha ha bắt không được ta đi. Chạy không có ta nhanh đi. Mèo tương đương mèo Tom rốt cục nhảy xuống, lại không nhảy đi xuống, nó liền bị loạn côn chày cối chết rồi. Lý Tưởng hướng lầu dưới nói với Tiểu Viên, mụ, người đem cái kia quỷ nghịch ngợm bắt được, đừng để nàng đến trong phòng ta đảo loạn, ta sợ khống chế không nổi chính mình, đem nàng vò tròn phía sau lại nện dẹp. Đậu Đậu gặp một lần Lý Tưởng kiện nàng hình, vội vàng chạy như một làn khói, chạy vào phòng bếp, cái này khiến Lý Tưởng vội vàng bốn phía lục soát Lý Giác Tử. Đừng không phải bị nàng buộc tại phòng bếp bên trong a. Sư sư tương đương sư sư, Lý Tưởng hô sư sư đến. Để nàng đi ngăn lại nàng tiểu tỷ tỷ thi bảo, ngoặc kép chấm hỏi, cáp cáp, cửa phòng bếp duỗi ra một cái đầu nhỏ. Mặc dù mặt mày cùng cái kia quỷ nghịch ngợm giống nhau như đúc, nhưng đây là một tấm mặt trái xoan đâu, mà không phải tỷ tỷ nàng mặt trứng ngỗng. Ngươi tại phòng bếp bên trong a, bảo vệ tốt Lý Giác Tử, tỷ tỷ của ngươi muốn nấu nó tương đương. Lý Tưởng nói xong đi trở về phòng, sư sư nghe xong vội vàng rúc đầu về đi đến nhìn một chút, tiếp lấy lại duỗi ra đến nói, cạc cạc đang tắm đâu, sư sư tại cho nó tắm rửa tương đương, tỷ tỷ cũng đang giúp đỡ. Ngoặc kép, Lý Tưởng rất lo lắng Đậu Đậu tiểu bằng hữu tại cho Lý Giác Tử thả nước nóng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.